Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 421, lão thiên gia đều giận. Thiên phẩm linh căn, văn lão thanh âm không lớn, lại rơi tại tất cả mọi người trong tai, dẫn tới đám người nhao nhao nghị luận. Thiên phẩm linh căn là cái gì? Chưa nghe nói qua a? Chính là... linh căn bản đến phân vì 5 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng thần phẩm, lấy ở đâu thiên phẩm, bất quá cái này ra hỏa đem trụ tử đều cho nổ. Sẽ không phải thật là cái gì thiên phẩm đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đối với cái này ôm lấy nghi vấn thái độ. Trên đài cao những môn phái kia đại biểu dường như nghĩ đến cái gì. Trên mặt dần dần hiện ra kinh hãi thần sắc, ánh mắt bên trong mang theo không dám tin. Ta nghĩ ra rồi, lúc này, trong đám người một cái bàn đại hán bỗng nhiên kêu lên. Thấy chung quanh người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tới. Hắn ho khan một tiếng, cất giọng nói, ta đã từng nhìn qua một bản cổ tịch. Phía trên nói, tại thiên địa sơ khai, hỗn độn sơ khai thời điểm. Linh căn cùng sở hữu 6 cấp bậc, cao cấp nhất chính là cái kia thiên phẩm linh căn, nhưng là cái này linh căn, vạn năm nhiều nhất ra một cái, chỗ lấy hậu nhân tại thiết lập linh căn phẩm chất thời điểm, cũng không có đưa nó tính toán đi vào, bởi vì nó cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Nghe béo tráng hán giải thích, đám người hít một hơi lãnh khí, nghiêu bức như vậy. Vạn năm mới ra một cái kia nói như vậy, tiểu tử này là chân chính vạn năm vừa gặp thiên tài. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia 10 cái sáng chói chói mắt cột sáng hoành lập giữa thiên địa, như là đem trời cùng đất kết nối tại cùng một chỗ. Cực kỳ chấn động, nhưng mà để bọn hắn tâm thần phức tạp, lại là cái kia đứng ở Trắc Linh đài thân ảnh nho nhỏ. Giờ khắc này Tần Dương giống như đứng tại thiên khung đỉnh cao nhất, cung cấp thế nhân kính ngưỡng, để vô số người vì đó ngưỡng vọng hâm mộ. Thiên chi kiêu tử a, thượng phẩm tính là gì? Cực phẩm tính là gì? Thần phẩm đây tính toán là cái gì? Thiên phẩm mới là vương đạo a. Mở hách cảm giác chính là sảng, cảm thụ được theo trong đan điền phá mầm mà ra 10 đầu linh căn. Tần Dương khóe miệng lau ý cười, liền hắn cũng không có nghĩ đến hệ thống sẽ như vậy ra sức. Trực tiếp tới cái thiên phẩm, quá đủ ý tứ, giờ khắc này hắn giống như cùng thiên địa sản sinh cộng minh. Từng sợi vô hình linh khí tiến vào hắn thân thể, nhuận nuôi những cái kia linh căn. Từ giờ trở đi, hắn liền chính thức bước vào tu tiên cảnh giới. Đây là một cái mới tinh con đường. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Bởi vì bật hách nhân sinh, không cần giải thích, giáp tổ, thứ 6 hào, vì toàn bộ thuộc tính thiên phẩm linh căn. Tại nam tử trung niên cao vút tuyên bố âm thanh bên trong. Tại đám người tiện diễm trong ánh mắt, Tần Dương đi ra trận pháp, chậm rãi đi xuống Trắc Linh đài. Cái kia 10 cái thông sắc trời trụ cũng là tràn đầy ảm đạm xuống. Chỉ còn lại có trụi lùi Trắc Linh đài. Còn lại chuẩn bị Trắc Linh căn đám võ giả đưa mắt nhìn nhau. Liên tục cười khổ, trụ tử đều nổ. Nhìn tình huống này cũng không có biện pháp lại tiếp tục đo xuống dưới. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp nhanh chóng nhào vào Tần Dương trong lòng. Hai gò má giống như nhiễm lên một tầng son phấn. Cực kỳ hưng phấn, quá tốt chủ nhân, ta liền biết ngươi lớn nhất lợi hại, ta liền biết lão thiên gia hội chiếu cố ngươi, quá tốt. Tiểu nữ bộc xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo điểm điểm lệ quang, thật sự rõ ràng vì Tần Dương cảm thấy cao hứng. Đừng kích động, liền 10 đầu thiên phẩm linh căn mà thôi, không có gì lớn không được. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nghe được lời này. Mọi người im lặng, có ngươi trang bức như vậy sao? Người bình thường có thể có được một cái thần phẩm linh căn đều khóc thắp nhang cầu nguyện. ngươi cái này mới đầu thiên phẩm linh căn còn một bộ không có gì lớn không được bộ dáng. Thành tâm khí người khác a, khụ khụ, Tần Tiểu Hữu a, có hay không cân nhắc gia nhập chúng ta môn phái a? Nhìn đài phía trên, một vị râu bạc lão giả cười ha hả nói ra, chỉ là trên mặt có phần có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi hắn có thể là cái thứ nhất cự thu Tần Dương làm đồ đệ. Bên cạnh Ninh Chi Thu ho khan một tiếng, cũng mặt dạn mày dày cười nói, Dương Dương a, ngươi là người nhà họ Ninh, bây giờ ngươi nhận trời cao chiếu cố, thật đáng mừng a, cũng nên vì Ninh gia tăng thêm một phần lực. Tần huynh đệ, ta đã sớm nhìn ra ngươi là nhân trung chi long. Quả nhiên a, cái này thiên phẩm linh căn vạn năm khó gặp. Tần huynh đệ về sau có hy vọng thành tiên a. Chính là, Tần huynh đệ hiện tại đã trải qua nửa chân đạp đến tiến vào tiên cảnh. Chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng a. Chấm ngoặc kép, trước đó đối với Tần Dương hờ hững lạnh lẽo mọi người, giờ phút này cũng nhao nhao bắt đầu trèo cao đứng lên. Khúc Du Du đôi mắt đẹp phức tạp, có đến vài lần muốn tiến lên, có thể là nghĩ đến vừa rồi đối với Tần Dương cái kia phiên chu tâm lời nói. Khuôn mặt nóng bỏng, nội tâm vừa hối hận vừa tức, hận không thể phiến bản thân hai cái tai phá tử, chỉ tự trách mình quá hiện thực, bỏ lỡ một cái cực ưu tú người. Đối mặt đám người ân cần, Tần Dương khóe môi câu lên một vệt nụ cười, chắp tay nói, không có ý tứ các vị, tại hạ chỉ là một cái phế vật mà thôi, liền không gia nhập các ngươi môn phái, miễn cho bị người khác chê cười, đánh mặt, triệt triệt để đánh mặt. Nghe được Tần Dương mà nói, đám người gương mặt nóng bỏng, lúng túng không thôi, cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này thật đúng là mang thù a. Liễu Chân cười một tiếng, Văn lão thở dài, đáng tiếc a, thiếu tông chủ đắc tội hắn quá ác. Không phải vậy lão phu chính là lễ ba điểm cũng muốn mời hắn gia nhập chúng ta Tiên Hà phái a. Theo hôm nay lên, tiểu tử này đem hội trở thành giới cổ võ chói mắt nhất một ngôi sao mới. Nhất định phải 10 đầu linh căn, hơn nữa đều là thiên phẩm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được. Liễu Chân cười khổ nói, lập tức lại khe khẽ thở dài. Có người là thiên chi kiêu tử, có là lại là thiên chi con rơi, cũng liền thiếu gia nhà ta số khổ. Nếu hắn có thể có một cái linh căn, thật là tốt biết bao a. Thương cảm một hồi, Liễu Chân vô ý ngẩng đầu nhìn lên. Cái này xem xét, lập tức đưa nàng sửng sốt, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bầu trời giờ phút này lại là âm trầm một mảnh. Tầng tầng mây đen dày đặc mà đến, trong đó ẩn ẩn có sấm sét vang dội, ngưng tụ làm cho người sợ hãi to lớn uy áp. Thiên địa thất sắc, toàn bộ hư không đều phảng phất tại lay động. Hư không mây đen, càng để lâu càng dày, xen kẽ lôi điện như là ẩn núp ở trong đó mãnh thú, làm nhân sinh uy. Đây là làm sao? Liễu Chân nghi hoặc không hiểu. Không tốt, là thiên kiếp. Nhìn lên bầu trời bên trong cuồn cuộn lấy lôi vân, Văn lão thần sắc biến đổi, sắc mặt bá một chút biến trắng. Thiên kiếp? Liễu Chân ngẩn ngơ, nội tâm nhấc lên sóng biển. Thất thanh nói, chuyện này làm sao hội dẫn tới thiên kiếp đây? Chúng ta tu tiên giả chỉ có đến kim đan kỳ mới có thể độ kiếp. Chẳng lẽ nơi này có người đột phá? Chỉ sợ, cái thiên kiếp này là một người mà đến. Văn lão lẩm bẩm nói. Liễu Chân sững sờ, lập tức đem ánh mắt khóa tại Tần Dương trên người. Trợn tròn mắt hạnh, chẳng lẽ là hắn dẫn tới thiên kiếp? Trên bầu trời dị tượng dần dần gây nên mọi người chú ý, tựa như mặt thế chi địa khủng bố thanh thế, để tất cả mọi người ngừng thở. Nguyên một đám ngốc trệ nhìn lấy đỉnh đầu càng tụ càng dày lôi vân. Dạng này uy thế quá mức khủng bố, hủy thiên diệt địa đồng dạng. Đứng ở phía dưới đều cảm giác được một cỗ vô hạn áp bách. là thiên kiếp. Nhìn trên đài những môn phái kia, các đại biểu nguyên một đám tất cả đều đứng lên, hoảng sợ nhìn qua trên trời lôi vân, hít một hơi lãnh khí. Dần dần, đám người cũng đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt hết sức nói, đại ca, chẳng phải mở linh căn mà thôi. Ngươi trụ tử nổ không nói, còn muốn đem thiên kiếp dẫn tới là cái gì quỷ? Có cần phải đem động tĩnh náo lớn như vậy sao? Thượng Thiên giận, chấm ngoặc kép, Văn lão ngẩng đầu nhìn rung động ầm ầm lôi vân, nhẹ giọng nghĩ vào, thiên không cho phép, ngươi không thể nhận thiên không cho, ngươi không thể đoạt, không thể phá thiên, không đảo ngược thiên, không thể miểu thiên, không thể ghen thiên, không thể tranh với trời, không thể cùng thiên tề, không thể cùng thiên tề. Có ý tứ gì? Liễu Chân không hiểu. Văn lão trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên người, cười khổ nói, rất đơn giản, lão thiên gia không cho phép có nghiêu bức như vậy người tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.